Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, không chỗ có thể trốn. Ha ha ha, Tôn Thiên Tinh cười như điên, giống nhau trước Lý Đại Hổ. Sau khi cười xong, hắn phảng phất nhìn thằng ngốc một loại nhìn đến Lý Đại Hổ. Diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi. Người thật cho là mình cái thứ nhất thành lập lãnh địa, chiếm cứ một cái hát quốc chiến thần bảng đệ nhất, mình liền vô địch sao? Ở trong mắt ta, người chẳng qua là một cái vận khí không tệ nhà giàu mới nổi mà thôi. Cái thế giới này, so với ngươi thấy phức tạp hơn. Có vài người, là ngươi vĩnh viễn không chọc nổi tồn tại. Ha ha, ta cho tới bây giờ không có cho rằng ta là vô địch. Cái thế giới này có thể sẽ tồn tại lợi hại hơn ta. Thậm chí có thể thoải mái bóp chết sự hiện hữu của ta. Lý Đại Hổ cười ha ha. Không có bất kỳ phẫn nộ cùng không phục. Bình tĩnh nói. Nhưng mà, ngươi, cùng cái gọi là thánh điện, tuyệt đối không này bày ra. Dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng nhắc tới. Liền đem treo ở tường thành nói trong tay. Sau đó tiện tay ném một cái, đem ném về hướng Tôn Thiên Tinh. Nếu ngươi như vậy muốn ngươi con trai, vậy, ngươi có thể phải thật tốt tiếp lấy hắn Nga. Chỉ tới nói, đang vang vọng, tiểu trấn cấp bậc ma vực. Vòng ngoài tường thành cao đến 80 mét. Độ cao như thế, cho dù là nhị giai tồn tại, nếu như không có vận dụng nguyên lực cùng thủ đoạn khác phòng hộ mà thẳng tắp té xuống, cũng cơ hồ là thập tử vô sinh. Chớ nói chi là còn có Lý Đại Hổ cộng thêm một chút trợ lực. Hô hô hô hô, Tôn Bắc Phong thân thể giống như một cái da nòng như đạn pháo, mang theo kịch liệt tiếng rít, thẳng tắp hướng phía Tôn Thiên Tinh đập tới. Địa hình dẫn lực tại lúc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Thân thể của hắn quỹ tích bay, không có nửa điểm đường vòng cung, mà là một đầu thật giống như trực giác hình tam giác cạnh xéo như vậy một đường thẳng. Khoảng 100 mét, chớp mắt liền qua, nhìn thấy con trai mình hướng tự bay đến. Tôn Thiên Tinh phản ứng đầu tiên liền đem nó tiếp lấy. Hơn nữa, hắn cũng là làm như vậy. Trong tay hắn pháp trượng vung lên, nguyên lực khuấy động giữa, một cái to lớn, thuần túy từ dòng nước hình thành trong suốt bàn tay đột nhiên xuất hiện. Giống như nhân thủ một loại mở ra, chuẩn bị đem Tôn Bắc Phong tiếp lấy. Nhưng mà, khi Tôn Bắc Phong thân thể cùng dòng nước bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tôn Thiên Tinh chính là sắc mặt đại biến. Hắn đánh giá quá thấp Lý Đại Hổ vừa mới, tiện tay ném một cái, lực lượng. Mặc dù hắn đã hết khả năng khống chế dòng nước bàn tay yếu dần, giảm bớt lực, nhưng mà, còn là vô dụng. Tôn Bắc Phong, phi hành, tốc độ, thật sự là quá nhanh. Dòng nước bàn tay còn chưa kịp lõm xuống yếu dần, sức trùng kích to lớn cũng đã truyền mà đến. Sau đó, cường đại lực phản chấn cũng khoảnh khắc bạo phát, tất cả đều làm dùng đến Tôn Bắc Phong trên thân. Ai ai cũng biết, khi rơi xuống tốc độ cùng độ cao, đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, mềm mại nhất mặt nước, cũng sẽ trở nên so sánh có thể so với thép như sắt thép cứng rắn. Mất đi nguyên lực hộ thể Tôn Bắc Phong, cho dù thân thể đã cường hóa rất nhiều, tại lúc này, vẫn là có vẻ như vậy yếu ớt, cơ hồ là tại đụng vào dòng nước bàn tay trong nháy mắt. Cả người liền giống như trong cơ thể nhấn quả bom phổ thông. Phù một tiếng, bể thành một bãi thịt vụn, mà Tôn Thiên Tinh dòng nước bàn tay, cũng trong nháy mắt này bị nhiễm thành màu máu, thoạt nhìn yêu diễm mà đẫm máu. Gió bác, mọi thứ phát sinh quá nhanh, Tôn Thiên Tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình chết tại mình, trong tay. Hắn phẫn nộ, đau thương, run rẩy, bất quá rất nhanh, một cổ nồng nặc đến gần như thực chất sát cơ từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn đem Tôn Bắc Phong thi thể nhẹ nhàng bỏ trên đất. Động tác 10 phần khinh nhu, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Lý Đại Hổ. Trong ánh mắt, sớm đã không có cái khác tâm tình, chỉ có nồng nặc đến mức tận cùng sát ý lạnh như băng. Các ngươi đều phải chết, hắn thấp giọng nỉ non một câu, rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay pháp trượng vung lên, mấy chục cái dài hơn nửa mét hàn băng kiếm gào thét mà ra, hướng phía trên tường thành Lý Đại Hổ và người khác lướt đi. Giết! Tôn Thiên Tinh sau lưng 10 người, cũng tại cùng thời khắc đó phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, từ nguyên lực chuyển hóa mà thành đao khí, kiếm khí, hỏa diễm, cuồng phong, các loại các dạng công kích, phô thiên cái địa tuôn hướng tường thành. Khoảng 100 thước, tuyệt đại đa số một cấp người may mắn còn sống sót công kích căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng mà đối với nhị giai tồn tại lại nói, điểm này khoảng cách, căn bản không phải vấn đề. Không động thủ thời điểm, còn không dễ phán đoán. Hiện tại vừa ra tay, Lý Đại Hổ bọn họ rất nhanh liền đem Tôn Thiên Tinh đám người thực lực nhìn cái rõ ràng. Ngoại trừ Tôn Thiên Tinh ra, hắn mang đến 10 người, mỗi người đều là cấp độ S nhị giai cường giả. Bất quá, trong đó 7 người thực lực cũng chỉ phổ thông, cùng lúc trước Tôn Bắc Phong bên người 4 người kia không sai biệt lắm. 3 người còn lại, có 2 cái thực lực và Tôn Bắc Phong tương đương, mà người cuối cùng, so với Tôn Bắc Phong mạnh hơn. Dựa theo lúc trước Tôn Bắc Phong nói Thánh Điện thành viên phân chia thực lực, phỏng chừng 3 người này hẳn đúng là cái gọi là phán quyết sứ, hoặc là hộ pháp cấp bậc đích nhân vật. Thực lực như vậy không thể bảo là không mạnh, đủ để thoải mái nghiền ép Liệt Phong thành. Nhưng mà, tại ma vực trước mặt, còn chưa đáng kể. Giết bọn họ, không chừa một mống. Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng tại trên tường thành, thanh âm bình tĩnh vô cùng, hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Triển Lăng Hiên và người khác soạt một hồi trực tiếp nhảy ra khỏi thành lá chắn, chủ động tiến lên nghênh đón, mà người cầm đầu chính là mới vừa rồi tiến giai thành công sắc. Bởi vì bản thân chủng tộc nguyên nhân, hắn hiện tại mặc lên một bộ hắc bào thùng thình, đem cả người chặt chẽ bao quanh, căn bản không thấy được khuôn mặt tướng mạo. Bất quá, hắn kia toàn thân vô cùng cường đại khí thế, vẫn là ngay lập tức đưa tới Tôn Thiên Tinh chú ý của cấp độ SS. Làm sao có thể cảm nhận được kia không khác mình là mấy khí tức cường đại. Vốn là lửa giận ngút trời, Tôn Thiên Tinh chấn động trong lòng, kinh hô thành tiếng, hắn khó tin nhìn chằm chằm sắc, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất công kích, sắc cũng sẽ không khách khí với hắn. Vừa nghĩ tới người này chính là đã làm thương tổn Huyết Nguyệt công chúa người phụ thân, sắc trong lòng sát cơ liền càng ngày càng nồng nặc. Phương pháp trượng vung lên, mấy chục cái to bằng đầu người nóng bỏng hỏa cầu liền gào thét mà ra, như mưa sao băng một loại đánh về phía Tôn Thiên Tinh. Uy thế, thậm chí so sánh Tôn Thiên Tinh càng mạnh mẽ nhiều chút. Hừ, Tôn Thiên Tinh dù sao cửu kinh xa trường, rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn lạnh rên một tiếng, trong tay pháp trượng run lên, một bên to lớn hàn băng thuẫn bài xuất hiện ở trước người, đem vững vàng bảo vệ. Rầm rầm rầm, hỏa cầu đánh vào hàn băng chi trên lá chắn, nhất thời đưa tới từng trận kịch liệt nổ đùng. Hỏa liễm cùng hàn băng lẫn nhau tan rã, xương trắng bay lên. Hiu hiu hiu, còn không chờ xương trắng tiêu tán, 3 cái gần trượng dài ngắn băng hàn chi mâu xuyên thấu mà ra, giống như 3 khỏa da nòng như đạn pháo, thẳng đến giữa không trung sắc. Chút tài mọn, sắc trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lăng liệt, pháp miệng một chút, một đạo rắn chắc vô cùng nham thạch cự thuẫn gào thét mà ra, ở giữa không trung đem 3 cái hàn băng trường mâu chặn lại. Hàn băng trường mâu tuy rằng sắc bén vô thất, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đột phá nham thạch cự thuẫn. Hai người đồng thời từ giữa không trung rơi xuống. Thổ, hỏa song nguyên tố, nhìn thấy sắc đang phát ra hỏa cầu sau đó lại ngưng tụ ra nham thạch cự thuẫn. Tôn Thiên Tinh sắc mặt như thường, nhưng trong lòng chấn động không thôi. Không chỉ là bởi vì song nguyên tố chi lực so sánh đan nguyên làm càng khó hơn lĩnh ngộ cùng khống chế, càng bởi vì sắc hai loại nguyên tố chi lực đều đối với hắn thủy nguyên tố lực lượng nhất định có tác dụng khắc chế. Thủy hỏa bất dung, nước đến đất ngăn, sắc thực lực vốn là mơ hồ cao hơn hắn một đường. Hiện tại còn khống chế hai loại khắc chế hắn nguyên tố chi lực. Tôn Thiên Tinh khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một tia thoái ý. Mà đây tia thoái ý, đang nhìn thấy mấy người đồng bạn khác tình cảnh sau đó. Lập tức trở nên nồng nặc lên. Lần này, hắn người mang tới mã mặc dù ít, nhưng mà, bên trong lại có một cái hộ pháp, hai cái phán quyết sứ, và bảy cái bài danh phía trên tinh anh thành viên. Vốn là cho rằng có thể thoải mái nghiền ép Lý Đại Hổ và người khác. Không nghĩ tới bây giờ tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hắn tại đây còn khá tốt, đều là cấp độ SS tồn tại. Sắc tuy rằng mạnh hơn so với hắn một đường, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà mấy người kia tình huống tất nhiên không thể lạc quan. Đối diện đồng dạng chỉ là phái ra 10 người. Nhưng mà, 10 người này phối hợp không chỉ ăn ý đến gần như một người trình độ. Kinh khủng hơn là giữa bọn họ công kích, căn bản sẽ không đối với lẫn nhau tạo thành ngộ thương. Hắn nơi này 10 người, từ vừa mới bắt đầu, liền bị đánh bẹp, ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, liền có hai cái thực lực tương đối hơi yếu người bị thương. Mất đi hơn nửa chiến lực, Tôn Thiên Tinh lấy mình nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đến xem. Nếu tiếp tục theo như chiếu theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, tối đa 5 phút, hắn nơi này 10 người liền sẽ triệt để bại trận. Mà một khi người của hắn bại trận, đến lúc đó, liền tính một mình hắn mạnh hơn nữa, cũng không thể chống đỡ được sắc cùng Triển Lăng Hiên đám người liên thủ. Cứ việc trong tâm 100 cái không tin, nhưng Tôn Thiên Tinh không thể không thừa nhận. Lần này, bọn họ bị bại triệt triệt để. Tất cả mọi người, rút lui, với tư cách đã từng sát thủ nhà nghề. Tôn Thiên Tinh không phải một cái người ngu muội, trong lòng của hắn cũng không có thể sống chết không lùi nguyên tắc. Một phát hiện mình nhất phương có thất bại đầu mối, hắn lập tức cao giọng quát lên, nói chuyện đồng thời, trong tay hắn pháp trượng liên tục huy động, một đầu gần dài 3 trượng hàn băng cự long gào thét mà ra, hướng phía sắc lướt đi, mà chính hắn, chính là cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phóng tới. Nguyên lực lưu chuyển khắp hai chân, để cho tốc độ của hắn như bay phổ thông, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã xông ra mấy chục mét. Cái khác 10 người động tác cũng không chậm. Tại Tôn Thiên Tinh vừa mới kêu lên lúc rút lui, bọn họ liền phảng phất thần giao cách cảm phổ thông, đồng thời gầm thét, sử dụng ra mình bảo mệnh sát chiêu, đem Triển Lăng Hiên và người khác bức lui, sau đó lập tức trốn xa, không có nửa điểm chần chờ. Muốn chạy, đã muộn. Tường thành bên trên, nhìn đến cấp tốc chạy trốn xa Tôn Thiên Độ sáng tinh thể người. Lý Đại Hổ nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng để cho. Dưới thành tường, sắc cùng Triển Lăng Hiên và người khác đứng tại chỗ. Căn bản không có một chút muốn truy kích tư thế. Cấp tốc đang chạy trốn Tôn Thiên Tinh quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy màn này, trong tâm nhất thời sinh ra một cổ bất an. Bất quá, cước bộ của hắn lại không có một chút thả chậm, ngược lại càng nhanh hơn nhanh. Nhưng mà, vừa mới chạy ra mấy bước, động tác của hắn lại soạt một hồi ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, ở phía trước của hắn mặt đất cùng giữa không trung, xuất hiện chừng 20 chỉ tản ra khí tức cường đại quái vật kinh khủng. sát cơ lạnh như băng, đã vững vàng đem hắn tập trung. Trên mặt đất quái vật hình thái không giống nhau, có hình như điên sư, bảo viên, có thật giống như tê nghiêu, mỗi một con đều dữ tợn khủng bố, mà giữa không trung quái vật, hình như thần lằn, mỗi một con đều chừng hơn 10 mét dài, càng sinh ra một đôi khổng lồ cánh thịt, vỗ khoảng, cuồng phong gào thét, cây cối kịch liệt rung động, chính là Lý Đại Hổ ma hồn triệu hoán thú, Tam Mục Ma Viên Vương, Ma Diễm Sư Vương, Xích Diễm Ma Tích, đều là lĩnh chủ cấp nhân vật khủng bố. Quái vật cùng biến dị thú thực lực đơn thể, vốn là so sánh tuyệt đại đa số cùng giai đoạn nhân loại người may mắn còn sống sót mạnh hơn. Lại thêm khế ước sau lại lần nữa cường hóa thuế biến. Những lãnh chúa này cấp ma hồn triệu hoán thú thực lực, không thua kém một chút nào giống vậy cấp độ A thậm chí cấp độ S nhị giai người may mắn còn sống sót. Bọn họ một cái thực lực xác thực so ra kém hoàn thành cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ Tôn Thiên Tinh. Nhưng mà, trước mắt ngăn ở Tôn Thiên Tinh trước mặt, lại khoảng chừng 20 chỉ. Kiểu người này đội hình, liền tính không giết được hắn, lại đủ để đem hắn ngăn lại. Đánh, không thể nào thắng, liền tính hắn có thể đối kháng những quái vật này. Nhưng phía sau còn có sắc cái này so với hắn càng mạnh hơn một chút tồn tại. Chạy, càng là không có hy vọng. Đừng quên, hắn chỉ có cặp chân, mà Xích Diễm Ma Tích lại có thể phi hành. Trong lúc nhất thời, tâm tính bền bỉ như sắt Tôn Thiên Tinh cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Gào, gào bên này Tôn Thiên Tinh không chỗ có thể trốn. Bên kia 10 người khác cũng không thể đi mất, bởi vì bọn hắn trên đường rút lui cũng xuất hiện giống nhau chướng ngại vật. Hơn 100 con thấp nhất đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại ma hồn triệu hoán thú. Đem hắn nhóm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xoạt xoạt xoạt ngay tại Tôn Thiên độ sáng tinh thể người đều bị ngăn lại sau đó. Xác, Triển Lăng Hiên và người khác lúc này mới không nhanh không chậm súng lại đi lên. Mà tại càng khu vực vòng ngoài, một đội lại một đội võ trang đầy đủ người may mắn còn sống sót. Cũng vì thế khắc hiện thân, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn nhóm vây vào giữa. Lần này, cho dù là Tôn Thiên Tinh, cũng sắc mặt kịch biến. Lý Đại Hổ, người thật chẳng lẽ muốn cùng ta thánh điện không chết không thôi? Hắn hít sâu một hơi. Nhìn đứng ở trong đó một cái Xích Diễm Ma Tích trên lưng Lý Đại Hổ. Quát lớn, hôm nay, cháu ta Thiên Tinh nhận tài. Con ta mệnh, coi như là vì hắn làm mọi thứ bồi tội. Chuyện này từ đấy bỏ qua như thế nào? Xác, hắn giao cho ngươi. Nghe thấy Tôn Thiên Tinh kia vừa muốn thỏa hiệp lại muốn mặt mũi lời nói. Lý Đại Hổ liền trả lời hứng thú cũng không có. Hắn trực tiếp đối với một bên sắc gật đầu một cái. Sau đó, hắn liền từ Xích Diễm Ma Tích trên lưng nhảy xuống, như một khỏa thiên thạch vũ trụ một loại thẳng tắp đập xuống đến 10 người khác chính giữa. Bắt hắn lại, nhìn thấy Lý Đại Hổ cư nhiên mình, tìm chết, tiến vào mấy phe trong trận doanh. Tôn Thiên Tinh nhất thời đại hỉ, liền vội vàng quát lên, kỳ thực căn bản không cần hắn mở miệng. Mấy người khác cũng ngay lập tức làm ra dưới cái nhìn của bọn họ hợp lý nhất lựa chọn. Rối rít hướng Lý Đại Hổ phát khởi công kích. Bọn hắn bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có đem Lý Đại Hổ bắt, làm con tin, bọn họ mới có một tia cơ hội chạy thoát. Bất quá, những người này ở đây hành động thời điểm, cũng không có chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Đó chính là từ đầu chí cuối. Triển Lăng Hiên và người khác cũng không có đối với Lý Đại Hổ tìm chết đi để bày tỏ hơn nửa điểm khẩn trương và khủng hoảng. Không chỉ như thế, đang nhìn đến bọn họ chủ động hướng về Lý Đại Hổ như muốn bắt xuống thời điểm, Triển Lăng Hiên đám người ánh mắt càng là tràn đầy khôi hài cùng diễu cợt. Nếu mà nhìn Triển Lăng Hiên chờ như thế khác thường biểu hiện mà nói, lấy bọn họ sát thủ nhà nghề tính cảnh giác, tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy. Đáng tiếc, những người này không thấy. Cho nên, bọn họ kết quả tại xông ra một khắc này, liền sớm đã chú định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.